Sau khi xuyên sách, tôi biến thành Đoàn Sùng. Chương 27, 28. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chương 27. Kiều Ngữ Phù đến. Mẹ tang sức khỏe không tốt. Không thể cùng đi chợ mua nguyên liệu. Ngoan ngoãn ở nhà chờ hai cha con trở về. Kiều Mạn Phàm đeo khẩu trang và kính râm. Thấy hai vợ chồng nhìn mình chằm chằm. Cô giải thích. Con là người trong giới giải trí. Đi ra ngoài có thể bị người khác nhận ra. Con rất nổi tiếng đó nha. Mặc dù nổi tiếng bằng xì căng đan thì cũng là nổi tiếng. Nguyên chủ sẽ không liên lạc với vợ chồng tang, càng hận không thể cách họ càng xa càng tốt. Vì vậy, tình hình của cô bây giờ, hai người cũng không hiểu rõ. Nghĩ đến việc Kiều Ngữ Phù cũng sẽ không nói tình huống của nguyên chủ cho ba mẹ tang. Nếu có hỏi thăm thì cũng sẽ tốt khoe xấu che. À, vậy là giống với Ngữ Phù phải không? Ba tang cười nói. Mỗi lần Ngữ Phù đến cũng che mặt kín mít. Kiều Mạn Phàm đi chợ vô cùng thuần thục. Nguyên liệu nấu ăn tươi hay không? Cô nhìn qua sờ thử là có thể biết. Nhìn ba tang có vẻ ngờ vực. Kiều Mạn Phàm giải thích. Con đã học đó. Làm gì có ai sinh ra đã biết mọi thứ. Chuyện gì cũng cần phải học tập. Những kinh nghiệm này, cô đều học được từ ông nội. Ba tang càng nghi ngờ hơn. Không phải con là đại tiểu thư à, còn cần phải đi chợ hàng ngày sao? Ông không thể tưởng tượng được cuộc sống của những gia đình giàu có. Chỉ nghĩ Kiều gia nuôi con gái chính là như vậy. Nấu ăn cũng là một nghề. Mặc dù không thể dựa vào nghề này để kiếm sống. Nhưng cũng sẽ không để bản thân bị chết đói. Kiều Mạn Phàm mua không ít thịt và rau quả. Xách theo bao lớn bao nhỏ về nhà. Gia đình ba người bắt đầu sơ chế nguyên liệu. Bầu không khí cũng không quá xấu hổ và căng thẳng. Thỉnh thoảng ba mẹ tang cũng hỏi về cuộc sống của Kiều Mạn Phàm. Cô cũng sẽ trả lời. Đa số nói bản thân mình sống rất tốt. Hai vợ chồng không lên mạng. Tất nhiên sẽ không biết đến những gió tanh mưa máu trên Internet. Dù Kiều Mạn Phàm có kể cho họ nghe cũng chẳng làm được gì. Nhưng nguyên nhân chủ yếu là do mẹ tang bị bệnh tim. Không biết thì đỡ phải lo lắng. Một tay cầm thia, một tay cầm nồi. Kiều Mạn Phàm cảm thấy bản thân nắm cả tương lai và thế giới trong tay. Cô đúng là thích hợp làm đầu bếp nhất mà. Ba mẹ tang nhìn dáng vẻ nấu ăn thuần thục của cô. Có hơi đau lòng. Còn nấu bao nhiêu món mới có thể thành thạo được như vậy? Kiều Mạn Phàm chảy mồ hôi đầy mặt. Cô quyết định sẽ lắp một chiếc máy hút mùi và một máy quạt loại tốt trong căn bếp này. Nóng quá đi, chất lượng bếp quyết định chất lượng món ăn. Kiều Ngữ Phù biết tin Kiều Mạn Phàm đi tang gia. Trong lòng lập tức cảm thấy không ổn. Nhanh chóng chạy về nhà. Trên đường đi Kiều Ngữ Phù lo lắng đến rối bời. Không có chuyện gì thì không cầu tam bảo. Từ trước đến nay, Kiều Mạn Phàm không bao giờ liếc nhìn tang gia một cái. Bây giờ bỗng dưng tìm đến tận nhà. Khiến cô cảm thấy Kiều Mạn Phàm lại sắp gây họa. Nếu có chuyện gì xảy ra, chỉ sợ làm mẹ tang bệnh tình tái phát. Lên cơn đau tim, Kiều Ngữ Phù lấy tốc độ nhanh nhất chạy về. Vừa đến nơi vội vã lấy chìa khóa mở cửa. Đập vào mắt là cảnh ba mẹ tang đang bày biện chén đĩa. Các món ăn lần lượt được mang ra từ bếp. Ngữ Phù về rồi à, vừa đúng lúc ăn trưa. Mẹ tang tươi cười. Kiều Ngữ Phù hỏi. Mạn Phàm đâu rồi à, Mạn Mạn đang ở trong bếp. Con bé nấu rất nhiều món ngon. Con mau ngồi xuống cùng ăn đi. Kiều Ngữ Phù đã chuẩn bị tâm lý thật tốt để đối diện với trường hợp xấu nhất. Nhưng bây giờ không khí lại ấm áp như vậy, khiến cô cảm thấy mờ mịt và thất lạc. Làm xong đồ ăn, Kiều Mạn Phàm cũng ướt đẫm mồ hôi. Có điều cô cảm thấy rất vui và thoải mái. Những phiền muộn và áp lực dường như cũng theo mồ hôi mà giải tỏa hết ra ngoài. Kiều Mạn Phàm cảm thấy bản thân có thể tiếp tục đại chiến 100 hiệp nữa. Ngữ Phù đến đấy à? Lần này đã coi như chị đã chiếm tiện nghi của em rồi. Kiều Mạn Phàm nhìn thấy Kiều Ngữ Phù, vô cùng tự nhiên nói. Mà dù trong lòng có mất tự nhiên đi nữa, thì cô cũng có thể mở miệng tự nhiên như vậy. Tẩy trắng vốn là việc đi ngược với số trời. Giữa đường chuyện gì cũng có thể xảy ra. Chị nhìn thấy một bàn đầy đồ ăn, Kiều Ngữ Phù vừa hoảng hốt vừa chột dạ. Chương 28, Hoắc Sâm cũng đến. Một người kiêu ngạo như Kiều Mạn Phàm vậy mà có thể vì Hoắc Sâm rửa tay nấu canh. Chính cô Kiều Ngữ Phù còn chưa nấu cho Hoắc Sâm một bữa nào. Thì ra, Kiều Mạn Phàm lại yêu Hoắc Sâm nhiều đến như vậy. Kiều Ngữ Phù bỗng hoài nghi rốt cuộc mình yêu Hoắc Sâm hay là không yêu. Nếu yêu tại sao chưa bao giờ nghĩ tới việc sẽ nấu cho Hoắc Sâm một bữa. Tim mẹ tang không tốt nên không ăn được những món ăn nhiều dầu muối. Những món trên bàn tương đối thanh đạm nhưng lại rất thơm ngon. Khi con người lớn tuổi, đầu lưỡi sẽ bị thoái hóa. Việc cảm nhận hương vị món ăn không còn dễ dàng. Đồ không ngon thì nuốt không trôi. Đồ nhiều hương vị lại không tốt cho cơ thể. Điều này thật mâu thuẫn. Bây giờ, cả hai đứa con gái đều đã đứng ở trước mặt. Hơn nữa lại còn thân thiết với nhau. Khiến vợ chồng Tang hết sức cảm động và hạnh phúc. Đây là lần đầu tiên Kiều Mạn Phàm và Kiều Ngữ Phù cùng nhau xuất hiện trước mặt hai người. Không chỉ vậy còn cùng nhau ngồi ăn cơm chung. Thật vui mừng, thật an ủi. Cả hai vợ chồng đều ăn nhiều hơn bình thường một chén cơm. Kiều Mạn Phàm không phải đến đây gây sự. Kiều Ngữ Phù cũng vui vẻ phối hợp với Kiều Mạn Phàm thể hiện chị em tình thương mến thương trước mặt ba mẹ. Làm đứa em ngoan hiền. Còn cố ý ghen tị. Nói ba mẹ có chị rồi sẽ không thương con nữa. Hai người nổi lông gà lông dịt đầy mình. Có điều cũng đã thành công làm ba mẹ Tang cười hạnh phúc suốt cả bữa ăn. Cuối cùng, hai chị em tốt còn cùng nhau trở về. Nhưng vừa lên xe, không khí đã trở nên yên tĩnh và ngượng ngùng. Rời khỏi Tang gia, hai người ăn ý tự động cách xa nhau một khoảng. Trở lại biệt thự của Kiều gia, hai người nhìn thấy một chiếc Lincoln đậu trước biệt thự. Kiều Ngữ Phù lướt qua biển số xe, lập tức nhận ra đó là xe của Hoắc Sâm. Kiều Ngữ Phù nhíu mày. Cô cũng không vì Hoắc Sâm đến mà vui vẻ. Ngược lại, cảm thấy hơi tức giận. Tại sao Hoắc Sâm không gọi báo trước cho cô một tiếng mà lại bất ngờ tới cửa? Thời gian dài như vậy, đột nhiên xuất hiện, có khác gì xác chết vùng dậy không chứ? Kiều Ngữ Phù tự dưng cảm thấy cái tên Hoắc Sâm này thật bá đạo. Cô gọi điện cho hắn. Hắn không trả lời, giống như bị mất tích. Bây giờ thích xuất hiện thì xuất hiện. Chả nhẽ cô nên cảm thấy bản thân vô cùng vinh hạnh. Thụ sủng nhược kinh sao? Bình thường, hắn bá đạo với người khác. Kiều Ngữ Phù không cảm thấy gì. Nhưng khi hắn bá đạo với cô, Kiều Ngữ Phù có chút không chịu đựng nổi. Khụ khụ, Kiều Ngữ Phù trong lòng ho khan một tiếng. Không nên nghĩ như vậy. Hoắc Sâm là người cô yêu mà. Dùng thuật ngữ chuyên nghiệp mà nói. Nếu không có Kiều Mạn Phàm gây mâu thuẫn bên ngoài, Kiều Ngữ Phù và Hoắc Sâm lại xảy ra mâu thuẫn nội bộ. Kiều Mạn Phàm thấy Kiều Ngữ Phù đứng bất động. Quay lại hỏi, em gái yêu dấu. Không đi vào hả? Hai người cùng nhau vào nhà. Nhìn thấy trong phòng khách đang rất náo nhiệt. Vậy mà đều là người quen nha. Hoắc Sâm và Hoắc Phu Nhân. Mẹ Kiều và Kiều Mạc Kiêm. Mà gia chủ Kiều gia Kiều Thiệu Nguyên thì lại không thấy bóng dáng. Nhìn thấy hai chị em cùng nhau đi vào. Bốn người đều vô cùng kinh ngạc. Kiều Mạn Phàm với Kiều Ngữ Phù không phải như lửa với nước sao? Chỉ cần họ ở quá gần, sẽ xảy ra hiện tượng sao chổi đâm vào trái đất, nổ ra xung đột, nhưng giờ hai người lại ôn hòa đi vào, nhìn có vẻ còn rất thoải mái. Điều này thật kỳ lạ và đáng sợ. Đặc biệt, lễ đính hôn của Kiều Ngữ Phù còn bị Kiều Mạn Phàm phá hỏng mới hôm qua thôi. Đừng nói đến Hoắc Phu Nhân, ngay cả Hoắc Sâm cũng có chút mê mang. Vị hôn thê của hắn với người phụ nữ đưa hắn lên giường lại có thể hòa hợp như vậy? Trên đầu tất cả mọi người đều hiện lên rất nhiều dấu chấm hỏi. Nét mặt Kiều Mạc Khiêm còn phong phú hơn. Hắn nghĩ đến ABO. Kiều Mạn Phàm không chỉ là chuyên gia gây chuyện mà đầu óc của nó cũng chất đầy phế liệu. Kiều Mạn Phàm nhìn thấy cảnh này, cảm thấy cả người không khỏe. Nhìn thấy Hoắc Sâm, trong đầu cô tự động vang lên. Xin là xin vĩnh biệt. Toang, hắn đến rồi. Hắn mang theo tin tức xấu đến. Vậy là hết hai trang giấy rồi hả? Cách chương.